vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 15:15, thay đổi bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi sẽ sau khi cúp điện thoại. Đường Âm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, nghĩ tất cả những chuyện này thật kỳ lạ. Cô không ngờ rằng mình sẽ có thể đầu thai làm người lần nữa, cũng như không gặp được Mộ Dư Tiêu trong kiếp này. Có vẻ như ông trời cho cô được sinh ra một lần nữa để cho cô có một kết thúc tốt đẹp. Nếu đúng như vậy, Mộ Dư Tiêu là người yêu của Thượng Đế sắp đặt cho cô trong cuộc đời này. Trong trường hợp này, cô có nên hòa thuận với Mộ Dư Tiêu không? Tuy nhiên, bây giờ Đường Âm thật sự không có cảm giác gì với Mộ Dư Tiêu. Cô vẫn nhớ rằng trái tim mình đã rung động khi lần đầu tiên gặp Mộ Hàn ở kiếp trước. Và cô không cảm thấy như vậy đối với Mộ Dư Tiêu bây giờ. Đường Âm suy nghĩ một chút, có lẽ là bởi vì kiếp trước cô đã trải qua chuyện như vậy, cho nên cô đã chết về mặt tình cảm, cho nên cô đối với Mộ Dư Tiêu cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà chuyện này cũng không sao, dù sao cô cũng không nghĩ tới chuyện yêu đương, cô chỉ muốn đấu tranh lấy hơi mà trúng tuyển đại học. Trên thực tế, Đường Âm không biết rằng cách cô làm việc chăm chỉ đã gây ra sóng gió trong trái tim của Mộ Dư Tiêu. Mộ Dư Tiêu chưa bao giờ thấy một cô gái làm việc chăm chỉ như vậy, và Đường Âm không chỉ làm việc chăm chỉ, mà còn rất đặc biệt. Tuy nhiên, Mộ Dư Tiêu có chút lo lắng, anh sợ Đường Âm nếu làm việc chăm chỉ như vậy sẽ bị kiệt sức. Lần đầu tiên Đường Âm nhìn thấy Mộ Hàn trong kiếp này là tại lễ đính hôn giữa cô và Mộ Dư Tiêu, lúc đó Mộ Hàn nhìn thấy Đường Âm liền bước tới chào hỏi Đường Âm. Hơn nữa, trong lúc Mộ Dư Tiêu không để ý, Mộ Hàn khẽ nói với Đường Âm. Chị dâu, em trông thật đẹp. Anh luôn muốn lấy một người vợ xinh đẹp như em. Lời nói của Mộ Hàn cũng giống như anh đã nói ở kiếp trước. Kiếp trước Đường Âm nghe được Mộ Hàn nói lời này, trong lòng cảm động. Bởi vì cô là một cô gái chưa bao giờ nhìn thấy thế giới trong cuộc sống của mình, và một anh chàng đẹp trai đột nhiên nói với chính mình như thế này, cô không thể không xúc động. Tuy nhiên, Đường Âm hiện tại đã không còn như xưa, cô biết Mộ Hàn không phải là người tốt, đối với cô thì khuôn mặt của anh ta vô cùng xấu xa. Hơn nữa, cuộc đời này mọi thứ cũng có chút thay đổi, cô đã là vợ chưa cưới của Mộ Dư Tiêu, không còn khả năng nào cho cô và Mộ Hàn nữa. Vì vậy, Đường Âm lúc đó mới nói với Mộ Hàn. Đừng nói như vậy, chị là chị dâu của em, chị không thể gả cho em. Khi Đường Âm nói lời này, giọng nói của cô còn rất lớn, lúc đó Mộ Dư Tiêu đang chúc rượu, nghe xong lời Đường Âm, quay đầu lại thì thấy Mộ Hàn đang đứng bên cạnh Đường Âm với vẻ mặt kỳ quái. Mộ Dư Tiêu và những người khác trong phòng lập tức hiểu ra, Mộ Hàn đột nhiên muốn dụ dỗ chị dâu của mình. Mộ Dư Tiêu lúc đó không có tức giận, dù sao hắn cũng đã nghĩ tới rồi, cuối cùng nhất định sẽ biến toàn bộ tài sản của Mộ gia thành của mình. Vì Mộ Hàn dám quyến rũ người phụ nữ của anh sẽ không để hắn có một kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, lời nói của Đường Âm vừa rồi khiến mọi người chú ý tới chuyện này, cho nên cha bọn họ khi nhìn lại nhất định sẽ thu dọn sạch sẽ. Vì vậy, Mộ Dư Tiêu không có trực tiếp công kích, dù sao nữ nhân của hắn cũng sẽ lạc quan. Cho dù Mộ Hàn muốn nhúng tay vào, anh cũng không có cơ hội này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Đường Âm, lại là người cũng có thể thấy được Mộ Hàn này quả thực không phải chuyện tốt, kiếp trước cô khá là ngốc nghếch cũng không nhận ra Mộ Hàn không phải chuyện tốt. Không có gì lạ khi anh ta được nhà họ Mộ chiều chuộng và cảm thấy rằng tất cả phụ nữ đẹp trên thế giới đều nên thuộc về mình. Sau khi ở kiếp trước anh ta ở bên cô, anh ta cũng cho rằng Đường Nhân xinh đẹp nên mới ở bên Đường Nhân. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của kiếp trước, vết thương do Đường Nhân gây ra và sự thờ ơ của kiếp trước chắc chắn sẽ nhân đôi trong kiếp này của cô. Mấy ngày này, Đường Âm đột nhiên không muốn đọc sách, cô cũng không đến công ty, dù sao cô cũng ở phòng kinh doanh, chỉ cần có thể bán được đồ cô không cần phải ở lại công ty. Ngày nào cô cũng rủ đồng nghiệp xin nghỉ, Đường Âm không biết mình nên làm gì, vừa mới ngủ dậy đã nhìn vào gương, cô phát hiện mặc dù trông rất đẹp nhưng bởi vì cô không biết trang điểm, trên mặt cũng không trang điểm. Cô không có kiểu trang điểm đó, cảm giác rất quyến rũ. Đường Âm cảm thấy rằng vì kiếp này cô muốn sống sang trọng và xinh đẹp hơn kiếp trước nên điều cần thiết là phải học trang điểm. Thật ra, Đường Âm cũng học trang điểm vài ngày trong đời, nhưng cô tự mình làm hết, vẽ không đẹp lắm. Vì vậy, cô dự định sẽ sử dụng thời gian ngày hôm nay để tìm kiếm một số phương pháp trang điểm trên Internet để làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Trên thực tế, Đường Nhân trông không đẹp bằng Đường Âm, mặc dù Đường Nhân cũng là một mỹ nhân. Tuy nhiên, Đường Nhân trông đẹp hơn Đường Âm chủ yếu nhờ trang điểm, vì vậy Đường Âm quyết định nghiên cứu trang điểm kỹ càng. Đường Âm thực ra kiếp trước đã mua rất nhiều mỹ phẩm, nhưng hiện tại cô không có gì cả. Vì vậy, trước tiên cô tìm kiếm các bước trang điểm trên Internet, sau đó so sánh các bước trang điểm và tìm kiếm trên Internet loại mỹ phẩm nào dễ sử dụng. Đường Âm thấy trên mạng nói trang điểm trước tiên cần phải tẩy trang, vì vậy cô đã tìm kiếm mỹ phẩm trên mạng. Trên thực tế, Đường Âm cũng không thiếu tiền nữa, lão phu nhân nhà họ Đường đã cho cô một ít tiền tiêu vặt. Ban đầu, lão phu nhân nhà họ Đường muốn cho cô tiền tiêu vặt chẳng kém gì tiền tiêu vặt của Đường Nhân. Tuy nhiên, Đường Nhân và Long Liên Hoa lại cho bà cụ một luồng gió khác nói rằng chuyển từ thanh đạm sang xa xỉ thì dễ, chuyển từ sang trọng thành đạm bạc rất khó. Đường Âm sẽ xấu đi. Vì vậy, túi tiền mà bà già nhà họ Đường đưa cho Đường Âm giảm đi rất nhiều so với dự tính, khiến Đường Âm cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, Đường Âm cũng không vì chuyện vặt vãnh như vậy mà rũ xuống, cô vẫn vui vẻ cầm lấy túi tiền mà bà đưa cho. Tuy rằng số tiền tiêu vặt này không bằng Đường Nhân, nhưng so với người bình thường thì cũng nhiều. Vì vậy, Đường Âm có thể dùng tiền túi mua mỹ phẩm tốt cho bản thân, nhưng Đường Âm không muốn mua quá đắt vì muốn tiết kiệm tiêu vặt, cô nghĩ tiền sau này nhất định sẽ có ích. Đường Âm cần tiết kiệm một chút cho nên cô không mua mỹ phẩm đắt tiền, cô còn trẻ, không cần những loại mỹ phẩm đắt tiền kia. Đường Âm xem những lời giới thiệu của mọi người trên mạng và thấy có một số loại sữa rửa mặt rất rẻ, cô mua cho mình 5 loại, mỗi loại một tuýp. Bước tiếp theo trong trang điểm là đắp mặt nạ, Đường Âm nghĩ cái này nên đắt hơn, nhưng cô cũng không mua cái đặc biệt đắt tiền. Cách chương.